Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352 Chân Thật Người Sói Sát 43. Chương 352 Chân Thật Người Sói Sát 43. Trước mắt tới xem. Ta cảm thấy hoặc là liền đầu đêm nay lời nói nhiều nhất, hoặc là liền đầu đêm nay lời nói ít nhất. Đi chân trần nam nhân cấp ra bản thân cái nhìn, đêm nay lời nói nhiều nhất hai cái đều đã bị loại trừ, váy bồng nhắc nhở nói. Lời nói ít nhất, đêm nay không như thế nào mở miệng người chơi kỳ thật không ít. Liền nhìn đến thời điểm ai tình lữ hiểm nghi lớn nhất, kết hợp ngày mai ban ngày quan sát. Cùng đêm mai lên tiếng tình huống lại đến quyết định đi. Tóc đỏ nam nhân đề nghị, dựa theo mỹ nhân nhi ý kiến, nếu có thể nhìn ra ai là tình lữ, liền cùng nhau đem tình lữ đầu đi ra ngoài. Thật sự nhìn không ra tới, liền xem người chơi khác đầu ai nhiều nhất. Chúng ta cùng phiếu, cái này ý kiến được đến đại gia nhất trí tán đồng. Nếu đã thương lượng hảo, ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi. Hạ Tịch nói đứng lên, liền phải hướng trên lầu đi. Tóc đỏ nam nhân một phen kéo lại Hạ Tịch thủ đoạn. Mỹ nhân nhi, đừng nóng vội đi a. Này không khoảng cách rạng sáng 4 điểm còn có thật dài thời gian đâu. Chúng ta không bằng thừa dịp cơ hội này hẹn hò, bồi dưỡng một chút cảm tình. Hạ Tịch nhắm mắt lại, hút khí, bật hơi, nháy mắt xoay người một quyền tạp hướng tóc đỏ nam nhân ngực. Nàng sức lực vốn là không quá lớn, góc độ cũng không có hoàn toàn tìm hảo, cho nên này một quyền lực độ thật sự là không đủ xem. Tóc đỏ nam nhân kỳ thật thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng hắn không có tránh đi, vững chắc ăn một quyền. Sau đó hắn cười tủm tỉm hỏi, hết giận sao? Cùng thời gian vang lên, còn có điện tử âm một câu, người chơi vóc dáng cao nữ nhân thương tổn phi đầu phiếu bị loại trừ. Phi đêm đó tập kích đối tượng người chơi, khấu trừ 1 vạn tích phân. Hạ Tịch trong lòng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem hệ thống nói đương hồi sự, nàng trực tiếp lấy ra một phen bạc chế dao ăn. Đối với tóc đỏ nam nhân bắt lấy chính mình cái tay kia đâm tới, kẻ hèn mấy vạn tích phân mà thôi, nàng chẳng lẽ khấu không dậy nổi sao? Chính là khấu cái mấy trăm vạn nàng cũng không để trong lòng. Lần này tóc đỏ nam nhân buông lỏng tay ra, hướng một bên né tránh khai, mỹ nhân nhi, người thật đúng là hạ được tàn nhẫn tay a. Hắn một bộ vì chính mình cảm thấy đau lòng bộ dáng, tình nguyện khấu tích phân đều phải thương ta, thật là kêu lòng ta đau. Hạ Tịch không đáp lời, thoát khỏi tóc đỏ nam nhân dây dưa lúc sau, lập tức xoay người lên lầu. Sau ngày thứ 3 sáng sớm, đương đại gia xác nhận là Tàn Nhang bị người sói tập kích lúc sau, mọi người trong lòng đều minh bạch Tàn Nhang hẳn là thật sự nhà tiên tri, mà mất đi nhà tiên tri, đối với người tốt trận doanh mà nói tổn thất quá lớn. Toàn bộ ban ngày, Như Ý khách sạn bầu không khí đều có vẻ thực tinh thần sa sút. Đại gia liền tính cho nhau tiếp xúc giao lưu thời điểm, đều mang theo thật cẩn thận thử. Mỗi người nói đều rất ít, trừ bỏ tóc đỏ nam nhân, trải qua tối hôm qua Hạ Tịch thương tổn lúc sau, tóc đỏ nam nhân không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm chủ động mà tới trêu chọc Hạ Tịch, làm trò mọi người mặt. Cũng là không e dè mà kêu, mỹ nhân nhi, sợ ai nhìn không ra tới hắn đối Hạ Tịch có ý tưởng, dường như liền tính Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, tóc đỏ nam nhân đều như cũ làm càn. Cơm chưa thời điểm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đang ở Diệp Không Thanh trong phòng ăn mì gói. Tóc đỏ nam nhân liền trắng trợn táo bạo mà tới gõ cửa, mỹ nhân nhi, người ở bên trong đi. Tóc đỏ nam nhân cười tủm tỉm, thanh âm cách một phiến môn đều có thể rõ ràng mà nghe được. Diệp Không Thanh mày nhăn chết khẩn, một đôi thúy lục sắc trong mắt nhiễm một mặt tức giận, toàn bộ buổi sáng đều nghe cái này hồng mao ồn ào cái không để yên, đến bây giờ đều không biết thu liễm, còn trực tiếp đã tìm tới cửa. Tấu chương xong, hết chương.